Đường triều khởi nữ tử, chương 11, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com, năm thiên bảo thứ 14, Hoa Thiểu Dương mọi cách bôn tẩu, thiết kế hãm hại, khích Bắc ly gián, quan hệ của triều đình cùng chỗ tiết độ sứ ngày càng khẩn trương. Tựa như một cây dây cung căng, vì thời muốn gãy lìa, cho đến tháng 11, loạn An Sử rốt cục bạo phát, loạn quân rất nhanh công phá Lạc Dương. Triều đình dấy lên chấn động, hết lần này tới lần khác hoàng đế bệ hạ lại lầm tin lời sàm ngôn. Giết đại tướng Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Tri, tự hủy Trường Thành, lại một năm nữa, hoàng đế bị buộc phải trốn đi, dọc đường ngựa lên núi cao. Cấm quân đại tướng Trần Huyền lễ mật tấu thái tử Chu Diệt phụ tử Dương Quốc Trung. Nhưng ngay sau đó cấm quân bức bách hoàng đế bệ hạ ra lệnh để cho Dương Quý Phi treo cổ tự vẫn mà chết. Lúc ấy Quốc Quốc phu nhân cũng trốn đi về phía Tây Trường An. Sau khi nghe nói Dương Quốc Trung, Dương Quý Phi lần lượt gặp nạn, nàng liền cùng thê tử chồng đã chết của Dương Quốc Trung cùng một chỗ cưỡi ngựa trốn về phía Trần Thương. Huyện lệnh Bệ Cảnh Tiên nghe được, tự mình dẫn người đuổi bắt, Quốc Quốc phu nhân hoảng hốt trốn vào rừng trúc cũng ở chỗ này giết chết con gái Bùi Huy, Bùi Nhu, sau đó tự vẫn. Nhưng thời điểm lợi kiếm cắt qua cổ, làm, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm từ giữa bẻ gãy. Hoa Thiểu Dương giống như tu la tới từ địa ngục, lạnh lùng nhìn nàng, cũng lấy đi đoạn kiếm trong tay nàng. Quốc Quốc phu nhân không khỏi sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ cầu nhanh chóng chết đi, nhưng người nam nhân này hắn như thế nào lại tới đây? Hắn lại muốn hành hạ nàng như thế nào? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hắn vừa nói, vừa một tấc đem đoạn kiếm biến thành mảnh vụn. 3 năm rồi, hắn một tay chủ đạo trận chiến loạn này cơ hồ phá vỡ thiên hạ chỉ vì thay Bạch Linh Quân báo thù. Hôm nay, nguyện vọng hoàn thành, trong lòng khoái ý nói không ra lời. Hơn nữa ngươi bực này thương thế, nhất thời cũng không chết được, ngươi cũng đừng vọng tưởng có người tới cứu ngươi. Bởi vì Bệ Cảnh Tiên cũng nhanh đến, ngươi rất nhanh sẽ bị bắt, sau đó sẽ có thời gian rất dài nhận thức tư vị máu tươi di động. Đồng thời, ngươi cũng có thể hối hận một chút dĩ nhiên, ta đoán loại nữ nhân như ngươi, cũng không hiểu chữ, hối hận viết như thế nào. Nhưng không sao, chờ ngươi chịu đựng qua thống khổ dài đằng đẵng đến khi chết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu có kiếp sau. Thiên thiên vạn vạn không nên lại trêu chọc Linh Nhi, nếu không khi xuống hoàng tuyền rồi, ta cũng có thể làm cho ngươi sống trong cuộc sống sống không bằng chết. Dứt lời, tiếng người nơi xa đã gần đến, hắn biết là nhân mã của Bệ Cảnh Tiên đến, trong giây lát bay vút mất tích, trong rừng lưu lại một đôi thi thể hài tử, cùng Quốc Quốc phu nhân nửa chết nửa sống, đúng như theo lời Hoa Thiểu Dương. Thương thế của nàng tịnh không đủ để làm nàng lập tức tử vong. Nhưng loại tổn thương này, cũng không cách nào có thể cứu. Nàng chỉ có thể từ từ chờ chết. Ghê tởm, nếu không phải Hoa Thiểu Dương cản trở, nàng sao sẽ khó chịu như thế? Hắn muốn nàng hối hận. Phi, nếu thật có kiếp sau, thù này, nàng sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Quốc Quốc phu nhân đúng như theo lời Hoa Thiểu Dương. Là một nữ nhân không biết chữ hối hận viết như thế nào. Nhưng người Dương gia diệt hết, hắn đại thù được báo. Chuyện còn lại, hắn cũng không muốn quản. Chỉ muốn mau mau nhìn thấy Bạch Trơ Linh Quân. Nhổ tình tương tư, hắn một đường đi về phía nam. Thẳng đến trong vùng ngoại ô Tam Nguyên. Một tòa tiểu trang viên vắng vẻ. Hắn nhớ rõ, người địa phương nơi này hẳn là rất yên lặng. Nhưng vì cái gì nhiều người vây quanh như vậy? Là muốn đối với người trong trang gây rối sao? Cũng không giống, những người này trên mặt bệnh sắc, nhỏ gầy suy yếu, cho dù muốn cướp, cũng không có khí lực đi. Hắn không giải thích được tràn đầy cõi lòng, ỷ vào khinh công rất cao. Một dãy ba lướt, cho đến cửa trang viên, phát hiện nơi đó nổi lên chừng 10 tòa lều lớn, đang phát cháo, tặng quần áo miễn phí, mà kẻ chủ trì chính là Bạch Linh Quân. Nàng đang ngồi ở trên một chiếc ghế cơ quan, qua lại trấn an các nạn dân có khả năng bởi vì chiến loạn hoặc nguyên nhân khác mà chạy tới đây. Hoa Thiểu Dương xa xa nhìn thấy nàng kiều nhan ửng đỏ vì bận rộn. Hai mắt hiện màu, không khỏi thở dài, xem ra một khuyết điểm thiện lương này, nàng cả đời cũng không đổi được, chứ chấp nhiều dân chạy nạn như vậy, nàng không sợ trong đó xuất hiện mấy tâm hoài bất quỹ. Liên hợp lại đem toàn bộ trang viên bưng đi, đến lúc đó nhìn nàng làm sao khóc, một thanh phong, một trụ đầu nhi, đã làm hắn biến thành dương cung bắn chim, bây giờ thấy cái gì cũng tràn đầy đề phòng. Hắn đang muốn đi tới khuyên nàng phòng bị chút, dè đặt bị hại, còn giúp lấy bạc giúp người. Đột nhiên, nàng mặt liền biến sắc, hét lớn một tiếng, có ai không? Trong nháy mắt, trong trang viên lao ra chừng 10 tên đại hán, hướng nàng khom người gọi thẳng đại tiểu thư. Bạch Linh Quân chỉ vào hai cái lưu manh lẫn trong đám người. Hai người kia mới vừa rồi đã lĩnh một phần lương từ cứu tế. Hiện lại đoạt bánh bao của lão nhân ra, đủ thấy tâm thuật bất chính, các ngươi đem hai người kia trục xuất ra trang viên ngoài trăm dặm. Đồng thời tăng cường dò xét, nếu bọn họ lại dám xuất hiện, trực tiếp cắt đứt tay chân bọn họ, để cho bọn họ không tiếp tục phạm pháp làm ác. Vâng, tiểu thư, những đại hán kia nghe lệnh, mang hai người đi xa, nơi xa, Hoa Thiểu Dương thấy vậy mỉm cười không ngừng. Không tệ. Không tệ, làm người chính là phải như vậy, thấy nguy nan, đủ khả năng, không ngại cứu giúp, nhưng đừng nghĩ hảo tâm nhất định được thiện báo. Mặt khác, có ít người là không đáng giá được cứu, cứu tương đương hại mình và thiên thiên vạn vạn người cần phải trợ giúp. Nếu là hắn, thấy tình cảnh này, nhất định trực tiếp chém người, nhưng nàng có thể quyết đoán đem người đuổi đi, cũng xem là không tệ, ít nhất nàng đã biết. Trước phải tự bảo vệ, mới có thể bảo vệ người mình quý trọng. Bạch Linh Quân đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt nồng nhiệt. Trái tim lập tức cuồng nhảy dựng lên, nàng biết đây không phải là ảo giác, là hắn, nhất định là Hoa Thiểu Dương trở lại. Nàng đột nhiên hai tay chống tay vịn ghế dựa cơ quan. Run rẩy đứng lên, người xung quanh thấy cũng hít vào mấy ngụm, bao gồm Hoa Thiểu Dương. Mọi người nghe nói qua Bạch tiểu thư gân hai chân đều gãy. Cuộc đời này coi như là phế đi, nhưng đây là kỳ tích sao? Một người bại liệt lâu như vậy, làm sao có thể đột nhiên có thể đứng? Nhưng nàng quả thật đứng lên, hơn nữa chậm rãi xoay người, ánh mắt ôn nhu xuyên qua đám người, cố định trên người làm nàng ngày nhớ đêm mong kia. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng. Linh Nhi, ngươi thật rất dũng cảm, ngươi không có bị khốn cảnh đánh ngã, dựa vào lực lượng của mình lại lần nữa đứng lên, nàng bên trán hiện lên chút mồ hôi, đủ thấy động tác này đối với nàng mà nói cố hết sức cỡ nào. Nhưng nàng không có kêu khổ, cũng không kêu mệt, ngược lại cắn răng, tiếp tục đi, nàng rất chậm, cực cực khổ bước đi bước đầu tiên, thân thể lung la lung lay. Nhưng nàng cắn răng chống đỡ, tuyệt không ngã xuống, tất cả mọi người phát ra kinh hô, mà Hoa Thiểu Dương hốc mắt đã đỏ lên, đã trải qua nhiều như vậy, được chứng kiến vô số điều đáng khinh trên thế gian. Hắn từng cho là mình đã vững tâm như sát, nhưng giờ này khắc này, hắn lại rơi lệ xúc động. Bạch Linh Quân, hắn lấy nàng vẻ vang, cuộc đời này, vĩnh viễn không thay đổi, nàng từ từ đi. Hướng phương hướng người yêu, kiên trì bước đi, chân còn đang đau, thân thể mệt mỏi quá, nhưng nàng cắn chặt răng, chỉ sợ ngay cả môi cũng cắn nát, nàng cũng muốn đi tới bên cạnh hắn, nàng lung la lung lay, thật giống như tùy thời sẽ ngã xuống đất, nhưng thủy chung không đổ, người xung quanh nhìn thấy nàng đi tới, liền chủ động tránh ra làm cho nàng thuận lợi thông qua. Gần, đã rất gần, nàng cũng có thể thấy trong mắt của hắn nổi lên ôn nhu cùng thủy quang. Hắn nhất định thật cao hứng khi nhìn thấy nàng có thể đi lại sao? Cho nên nàng không có ngừng, đau chết cũng muốn đi tới trước mặt hắn. Chính là nàng đi càng ngày càng chậm, tinh lực thân thể luôn có hạn, mà khí lực của nàng đã nhanh cạn sạch, thân thể lay động đến càng kịch liệt, không biết là người nào la một tiếng. Cố gắng lên, sau đó, càng nhiều người gia nhập vì nàng ủng hộ, hoan hô nàng đi, nàng phảng phất cảm giác mình lại có khí lực rồi, tiếp tục di chuyển cước bộ. Đột nhiên, giống như có trận gió thổi qua, mọi người nhìn thấy một nam nhân cao lớn, có tóc xám trắng, đó là kết quả lo lắng hết lòng, suy nghĩ báo thù mà lưu lại. Nam nhân ngũ quan vô cùng đặc biệt, tuấn lãng mang theo xinh đẹp, làm cho người vừa thấy mắt liền không mở. Rất nhiều đại cô nương, tiểu thức phụ bất chi bất giác đỏ mặt. Thời điểm Bạch Linh Quân đột nhiên té xuống, hắn mở ra hai cánh tay, gắt gao ôm nàng, nàng thở gấp, vài giọt mồ hôi trượt vào trong mắt, làm cho nàng thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng này một chút cũng không trở ngại nàng nhận ra hắn Hoa Thiểu Dương. Nàng vừa thấy đã yêu, nam nhân tình căn thâm trùng, Thiểu Dương, ta giỏi hay không giỏi? Nàng thở dốc hỏi, rất tuyệt, rất lợi hại. Hắn giơ tay áo, nhẹ lau khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng. Ngươi là đời này ta tối thưởng thức, tối người khâm phục, chỉ có như vậy. Trong mắt nàng lộ ra nhàn nhạt thất vọng. Dĩ nhiên không chỉ, hắn không giống nàng, nhiệt tình như lửa, muốn hắn trước mặt mọi người nói yêu. Thật khó khăn, nhưng hắn lại càng không thích nhìn thấy nàng vẻ mặt tiếc nuối. Cho nên hít sâu một cái. Lời không ra, mặt trước hồng, ta yêu ngươi, đời này vĩnh viễn thích yêu ngươi nhất. Vì thế, nàng cười, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Tao nhã vô hạn, ta cũng yêu ngươi, một đời một thế, vĩnh viễn không đổi. Hai người gắt gao ôm nhân, môi của hắn in lại trán của nàng. Rất nhẹ, cũng là sâu nhất cả đời này. Dấu vết yêu say đắm. Cách chương.